Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Cảm xúc mãnh liệt đang thiêu đốt. Âu Dương Hòa Phong vừa chỉ là đồng hóa phần eo thân thể. Vì lẽ đó trong thời gian ngắn sức chiến đấu ngược lại cũng không chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Dứt lời, hắn từ trên trời cho gọi ra đến một ngọn núi lớn. Lần thứ hai đem dục già dục dịch quỷ đầu pháp tướng áp chế xuống. Cái khác nội phủ kỳ cao thủ có chút thay đổi sắc mặt. Một là vừa trúc cơ tiểu bối, một cái khác là từ lâu ẩn cư 300 năm không màng thế sự lão tiền bối. Thẳng thắn nói, lần hành động này, thật sẽ không có hai người bọn họ chuyện gì. Bởi vì một không đến đẳng cấp, không tư cách đến liều mạng. Một cái khác là không mấy năm tốt sống, căn bản phạm không được tới đây liều mạng. Chân chính nên liều mạng là bọn họ những này chính trực đỉnh cao người. Bởi vì cao kiện trong miệng đặc quyền giai cấp, cũng chính là những người này. Có thể hiện tại một mực là này một già một trẻ trước tiên cháy lên. Bày ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Những này nội phủ kỳ cao thủ trừ chuông vàng đạo bên ngoài có thể đều không phải loại người như vậy. Mây cũng mây rất đơn thuần tính cách. Nếu như hai người chỉ là miệng pháo, đại gia không thể quá coi là thật. Bọn họ là chân thực làm được. Cao kiện công tâm thủ đoạn tự không cần phải nói. Con quỷ nào tu nhìn thấy cao kiện không theo bản năng hoa cúc căng thẳng. Thậm chí còn bức bức điên một cái. Alex, nói bao nhiêu lần, ta không điên, thật không điên, mà Âu Dương Hòa Phong đây. Cổ viện bên này thương nặng nhất, coi trọng nhất chính là hắn. Lúc này còn nói lời muốn thề sống chết bảo vệ cao kiện. Đều thời điểm như thế này, không ai sẽ đối với chuyện này đùa giỡn. Hắn nói ra khỏi miệng, liền chứng minh Âu Dương Hòa Phong xác thực đã làm tốt biến thành hành động chuẩn bị. Một già một trẻ còn như vậy, người khác làm sao có thể không thay đổi sắc mặt? Cao kiện đúng không? Ngươi đều có thể không cần đi. Viện trưởng đại nhân lời hứa đáng giá nghìn vàng. Hắn vừa đã nói ra khỏi miệng. Vậy hôm nay có chúng ta ở đây, ngươi tất sẽ không chết. Vu Tử Phạm một chiêu bức lui kiếm nhất phàm, ở trên trời kéo ra một đao hoa, xoáy một thớt, vốn là cũng là ưu thế cục. Ly Tam chọc khẽ gắt một cái, nội tâm nhưng là đúng cao kiện nhìn với con mắt khác. Ly Tam Thanh gật gù, khẽ cười nói, có điều tốt nhất đứng mặt sau điểm, cảm xúc mãnh liệt đang thiêu đốt. Chuông vàng đạo hét lớn một tiếng. Trong lúc nhất thời kim quang nổi lên, khí thế bước người hướng Niên Viễn đụng vào. Niên Viễn, cầu ngài đừng tiếp tục thiêu đốt được không? Đủ mãnh, Kim Minh, ra ra rất xoái, Bomerman cũng rất xoái, Tượng Băng Lam Tinh, miễn cưỡng đủ tư cách làm ta đối thủ. Vệ Tử Hưu lúc này đã cùng Điển Thương Lâm chiến đấu cùng nhau. Cao kiện chân thân bị nổ đi ra sau đó cuộc chiến đấu này hắn cơ bản liền không được tác dụng. Trước cao kiện dám trắng trợn không kiêng dè cho người khác kẻ bị cắm sừng là bởi vì các quỷ tu không tìm được bản thể hắn. Công kích lưu xa ảnh trong gương cũng không có chứng dùng. Hiện tại cao kiện nếu như còn dám chạy tới với ai sóng. Cái kia nhân ra xoay tay lại chính là một kỹ năng. Căn bản không thể thói quen bệnh, cao kiện kỳ thực cũng biết điểm này, vì lẽ đó nhẹ nhàng meo meo đứng ở trong đám người. Lần này đổi thành hắn ở trong lòng đọc thầm, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Điển Thương Lâm thật sự rất mạnh, Vệ Tử Hưu toàn lực bạo phát, Linh Đạn Châu không cần tiền như thế hướng cao kiện đập tới. Nhưng tất cả bị Điển Thương Lâm cho ngăn trở. Này nếu như thay cái những người khác, đừng nói ngăn trở phi hành kỹ năng, chiến đấu lâu như vậy, sớm đã bị Vệ Tử Hưu KO. Điển Thương Lâm vẫn như cũ đánh uy thế hừng hực, thấy Linh Đạn Châu bị Điển Thương Lâm chặn lại, Vệ Tử Hưu lúc này lại là thân hình loáng một cái. Chia ra làm hai hướng, hai cái trái phải phương hướng xông ra ngoài. muốn đột phá Điền Thương Lâm phòng thủ, nhưng mà Điền Thương Lâm là thuộc tính phong dị năng, tốc độ nhanh không một bên, hắn ngay lập tức không có phán đoán ra chân thân, sẽ theo liền tìm một gần, một chiêu kiếm bên dưới liền phá tan rồi cái này ảo giác. Phá tan ảo giác sau khi, một cái khác vệ tử hưu dĩ nhiên mới miễn cưỡng vòng qua Điền Thương Lâm phòng thủ. Lúc này Điền Thương Lâm dưới chân gió mạch đột nhiên nổi lên. Dĩ nhiên lấy một không thể tưởng tượng nổi tốc độ từ phía sau đuổi theo vệ tử hưu. Thất tinh long uyên giờ khắc này ánh sáng lóe lên. Hình chữ thập kiếm khí trực tiếp chém về phía vệ tử hưu hậu thân. Nhưng mà, bay ở phía trước vệ tử hưu đối mặt kiếm khí lúc này lại là thong dong xoay người. Đồng thời lộ ra một nụ cười tà dị. Một giây sau, vệ tử hưu thân hình tăng vọt, liền hóa thành một to lớn quỷ đầu. Quỷ đầu há to miệng rộng, dĩ nhiên đem vội vàng tới rồi Điền Thương Lâm một cái nuốt vào trong bụng. Xâm La quỷ giới, không được. Điền Thương Lâm căn bản không nghĩ rõ ràng vệ tử hưu là làm sao trong khoảng thời gian ngắn. Cùng mình pháp tướng trao đổi vị trí, ngược lại chính là không hiểu ra sao chúng chiêu. Xâm La quỷ giới là một cái liền vệ tử hưu đều không thể hoàn toàn nắm giữ tuyệt kỹ. Nghiễm nhiên đã có rồi một loại nào đó thuộc tính không gian mô hình. Đòn đánh này sắp tới tột đỉnh, Điền Thương Lâm căn bản không kịp làm ra bất kỳ cái gì ứng đối. Liền bị cuốn vào đến một không gian song song bên trong. Ha ha ha ha ha, Điền Thương Lâm, thoải mái sao? Vệ tử híp cười to âm thanh từ nguyên bản quỷ đầu bị trấn áp vị trí truyền đến. Hắn vừa đánh tan mở trên đỉnh đầu đá tảng, trong lúc nhất thời uy thế vô song. Xâm La quỷ giới bên trong, Điền Thương Lâm sắc mặt ngưng lại, hắn ép buộc để cho mình tỉnh táo lại. Nơi này kỳ thực chỉ là một phi thường không thuần thục không gian song song. Chính mình thậm chí có thể từ nơi này xem đi ra bên ngoài chiến trường. Cũng có thể cùng những người khác đối thoại. Nhưng muốn từ nơi này đi ra ngoài, e sợ chỉ có thể ngăn cản vệ tử hưu. Ta cần 30 giây. Điển Thương Lâm mờ mịt âm thanh từ Xâm La quỷ giới bên trong truyền ra. 30 giây. Đủ tự tin. Có điều giết một tên tiểu quỷ, 5 giây liền được rồi. Điển Thương Lâm, người mồi nhử ta tạm thời trước tiên nhận lấy. Lần sau gặp mặt, các loại lão tử cho ngươi kinh hỉ. Vệ tử hưu đối với Điển Thương Lâm vung vung tay. Sau đó trước người lại xuất hiện 3 cái linh đạn châu. Hắn vung tay phải lên. Linh đạn châu liền hướng cao kiện đập tới. Nhưng vào đúng lúc này, một lão giả tóc hoa râm xuất hiện ở tầm nhìn bên trong. Ngăn ở vệ tử hưu trước mặt là Âu Dương Hòa Phong. Ta nói rồi, muốn giết hắn liền muốn từ thi thể của ta trên bước qua đi. Âu Dương Hòa Phong giơ tay nhấn một cái, một ngọn núi lớn liền xuất hiện ở linh đạn châu đường đạn quỹ tích bên trên. Một giây sau, linh đạn châu liền cùng núi lớn bùng nổ ra mãnh liệt va chạm. Oanh, thứ nhất phát linh đạn châu không thể đánh nát núi lớn, nhưng cũng đem dày nặng cực kỳ núi lớn đập ra một hố lớn. Hố lớn xung quanh xuất hiện hình mạng nhện vết rạn nứt cũng bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Này còn chỉ là bắt đầu. Quả thứ hai linh đạn châu theo nhau mà tới, lại là một tiếng nổ vang nện ở đồng nhất đốt. Linh đạn châu ở vừa cơ sở trên lại đập ra một càng to lớn hơn càng sâu hố, hầu như xuyên qua hơn nửa ngọn núi. Hình mạng nhện vết rạn nứt lúc này đã trải rộng lưng núi. Núi lớn trong lúc nhất thời lảo đảo. Tiếp theo, quả thứ ba linh đạn châu đến. Lại là tương đồng vị trí. Ba liền phát sức mạnh làm cho ngọn núi cũng lại gánh chịu không được linh đạn châu lực xung kích. Trực tiếp bị phá tan, mà xuyên thủng ngọn núi linh đạn châu uy lực tuy rằng chỉ còn non nửa, nhưng vẫn cứ lấy tốc độ cực nhanh hướng cao kiện bay qua. Âu Dương Hòa Phong một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên là bị thương. Cao Kiện ngay lập tức khởi động cá ướp muối từ lực đai lưng. Linh đạn châu tuy rằng sức mạnh biến mất hơn nửa, nhưng nếu như trực tiếp va vào, cũng đầy đủ đánh giết chính mình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.